Đạo Tâm Trùng Ma, chương 800, Trung ương Đại Thánh, góc truyện audio.com, Trung ương Thần Thành hiện ra hình tam giác ngực lơ lửng ở trong thiên địa thoạt nhìn giống như một cái nền, chẳng qua thể tích thật sự quá khổng lồ, giống như che trời lơ lửng ở nơi đó, mang đến cho người ta rung động thật sự quá mạnh mẽ, mà cùng Trung ương Thần Thành này so sánh, một người cũng chỉ là tương đương với tồn tại như hạt bụi, tỏ ra rất nhỏ bé. Mà ở trên không Trung ương Thần Thành, lại là tồn tại càng thêm làm cho người ta rung động, bởi vì đó chính là đệ nhất thánh khí Hồng Mông Đài trong thiên địa này. Chỉ thấy Hồng Mông Đài kia lơ lửng ở phía trên Trung ương Thần Thành, là một cái hình thang, chẳng qua thể tích cái Hồng Mông Đài này lại là 9 lần Trung ương Thần Thành kia cùng Hồng Mông Đài so sánh, Trung ương Thần Thành này quả thực là gặp sư phụ. Trên Hồng Mông Đài là từng ô hoa văn, bộ dáng giống như Hồng Mông Đài này là dùng gạch dựng lên, chẳng qua lại tìm không thấy bất cứ một khe hở nào, cho dù Tần Thiếu Phong dùng kiến dục ma vương xem xét cũng chỉ có thể nhìn ra Hồng Mông Đài này là một cái chỉnh thể, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại phát hiện từng ô hoa văn kia lại là đem Hồng Mông Đài này chia làm không biết bao nhiêu cái dị độ không gian. Từ trên Hồng Mông Đài không phóng ra bất cứ uy áp gì, chỉ là một tòa Hồng Mông Đài khổng lồ như vậy, cho dù không phóng ra bất cứ uy thế gì, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy kính sợ, huống hồ Hồng Mông nguyên khí lượn lờ trên Hồng Mông Đài này, còn có vô cùng vô tận Hồng Mông tử khí buông xuống, chỉ là điểm này liền đủ làm cho người ta rung động rồi. Tần Thiếu Phong nhìn Hồng Mông Đài xa xa kia từ trong thân thể của mình trào ra càng ngày càng đậm dục vọng muốn đến gần Hồng Mông Đài này, mà một cỗ dục vọng như vậy lại dần dần có xu thế muốn khống chế thân thể Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cả kinh trong lòng, thất tình lục dục ma vương vận chuyển, đem dục vọng muốn tới gần Hồng Mông Đài kia cắn nuốt lúc này mới khiến cho Tần Thiếu Phong ổn định tâm thần. Mặc kệ không biết vì sao có thể có dục vọng trào ra như vậy, nhưng Tần Thiếu Phong lại là đã đoán được một cái khả năng, chỉ là bây giờ còn chưa thể xác định, còn may thiên đạo chi tử đại chiến sắp bắt đầu rồi, cũng không cần chờ đợi thời gian quá lâu, rất nhanh có thể đủ nghiệm chứng suy đoán của mình có phải chính xác hay không. Ở dưới Đông Huyền Vương dẫn dắt ma cực đại thánh mang theo mọi người hướng về Trung ương Thần Thành bay đi, mà cửa thành của cái Trung ương Thần Thành này tại phía trên của thần thành hình tam giác ngực này, tường thành cao ngất tướng sĩ thủ thành đều là cao thủ cảnh giới thần đế, có thể thấy được nội tình của cái Trung ương chiến khu này thâm hậu cỡ nào. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không kiêng kỵ những cái này, mặc kệ đi đến nơi nào, ma trùng liền sẽ truyền bá đến nơi đó, ở Trung ương Thần Thành này tự nhiên sẽ không ngoại lệ, một bên hướng về trong Trung ương Thần Thành đi tới, một bên đem ma trùng giải ra ngoài, mà cao thủ trong Trung ương Thần Thành này thật đúng là nhiều, khiến cho Tần Thiếu Phong gieo cũng phải cẩn thận một chút. Sau khi tiến vào Trung ương Thần Thành liền hướng về trung tâm đi đến, ở trung tâm có một cái diễn võ trường cực kỳ rộng lớn, toàn bộ người tham gia thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến phải tập hợp ở nơi đó trước tiên. Rất nhanh bọn họ liền đi tới diễn võ trường trung tâm, mà ở nơi đó, người của các chiến khu khác cùng Trung ương chiến. Góc truyện audio.com Khu đã đến, chiến khu phía nam ở dưới Thiên Ma Đại Thánh dẫn dắt 4 người Dục Thánh, Quỷ Thánh, Tâm Thánh, Huyết Thánh đứng ở phía sau hắn, mà Thiên Ma Thái Tử mang theo người ma tộc tham chiến đứng ở phía sau, chiếm cứ khu vực phía nam quảng trường này, phương Tây tự nhiên là Vạn Thú Đại Thánh dẫn dắt Lang Thánh, Sư Thánh, Viên Thánh cùng Tượng Thánh cũng đều đứng ở phía sau Vạn Thú Đại Thánh, Vạn Thú Thái Tử cũng dẫn người chiến khu phương Tây tham chiến đứng ở nơi đó, cuối cùng chính là Hoang Man Đại Thánh phương Bắc, ở phía sau Hoang Man Đại Thánh đứng 2 người Thú Man Vương cùng Vô Man Vương, mà A Man thì đứng ở phía trước người tham chiến của chiến khu phương Bắc rõ ràng là dẫn đầu. Mà tại chính giữa diễn võ trường này, tự nhiên là nhân mã của Trung ương chiến khu chỉ thấy tại chính giữa diễn võ trường này có một tòa đài cao, mà tại phía trước đài cao này có một cái ngai vàng, một người ngồi xếp bằng ở trên ngai vàng, quần áo trắng, tóc dài dùng một sợi dây thừng buộc khoác ở sau người, xem tuổi chỉ bộ dáng hơn 40 tuổi, một chòm râu dài nhỏ phiêu đãng, bộ dạng không tính là quá anh tuấn, nhưng mà cho người ta cảm giác lại là cực kỳ thoải mái, một đôi mắt sắc híp, người này chính là Trung ương Đại Thánh. Tuy Trung ương Đại Thánh chỉ ngồi xếp bằng ở nơi đó, không phóng ra bất cứ khí thế gì, nhưng mà cho người ta cảm giác giống như trung tâm thiên địa này chính là Trung ương Đại Thánh, đây là một loại khí tràng vô hình, đồng thời cũng là tượng trưng của thực lực, bởi vì chỉ có cường giả như vậy mới có thể làm cho thiên địa lấy hắn làm trung tâm, cho nên nhìn thấy Trung ương Đại Thánh này, Tần Thiếu Phong liền cảm giác được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác nguy hiểm thậm chí là chí mạng này, đây là Tần Thiếu Phong từ sau khi có được thất tình lục dục ma vương lần đầu tiên có cảm giác như vậy, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rùng mình, đối với Trung ương Đại Thánh tự nhiên là đề phòng thật sâu hẳn lên, người có thể làm cho mình có nguy hiểm tính mạng như vậy, Tần Thiếu Phong luôn luôn đều rất xem trọng. ba người đứng ở sau lưng Trung ương Đại Thánh, ba người này tự nhiên là Nam Hư Vương, Tây Pháp Vương, Bắc Nguyên Vương, thêm Đông Huyền Vương, tự nhiên là Tứ Đại Thiên Vương thủ hạ của Trung ương Đại Thánh, về phần thế lực Trung ương Đại Thánh này che giấu còn chưa xuất hiện, vậy thì không biết mà tại sao Tứ Đại Thiên Vương này, đứng hai người, một nữ tử trong đó là Trung ương Thánh Nữ, mà một người diện mạo tuấn Mỹ cùng Trung ương Thánh Nữ có chút giống nhau tự nhiên là Trung ương Thánh Tử. Tần Thiếu Phong thấy Trung ương Thánh Nữ tự nhiên là khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mà nhìn thấy Trung ương Thánh Tử kia trong lòng thì là rùng mình, bởi vì Trung ương Thánh Tử này lại là có thực lực thần thánh nhất phẩm, tuy nói lấy thực lực Tần Thiếu Phong cũng không sợ, nhưng nếu muốn chiến thắng Trung ương Thánh Tử này cũng là có chút phiền toái. Một Trung ương Thánh Tử lại là có thực lực cường hãn như vậy, xem ra thực lực của Trung ương chiến khu thật đúng là cường hãn, làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm cẩn thận hẳn lên, mà ở sau Trung ương Thánh Tử chính là người tham chiến của Trung ương chiến khu, so với bốn đại chiến khu nhiều hơn 1.000, tổng cộng là 2.000 thiên đạo chi tử. Nay toàn bộ người tham gia thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến của 5 đại chiến khu đều tụ tập cùng một chỗ, mà ngay tại lúc Góc Truyện Audio.com này, Trung ương Đại Thánh chậm rãi mở mắt, sau đó đứng lên, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới nói với mọi người chung quanh. Các vị đã lâu rồi. Lời này tự nhiên là nói với bốn Đại Thánh chung quanh, mà bốn vị Đại Thánh nghe xong Trung ương Đại Thánh nói cũng đều gật gật đầu, xem như đánh tiếng. 3.000 kỷ nguyên lại trôi qua thật nhanh, mà chuyện 3.000 kỷ nguyên trước còn rõ ràng ở mắt các vị phong thái như trước, thực lực càng hơn trước đây, thật sự là đáng mừng. Trung ương Đại Thánh lại nói, vậy mà giống như lão bằng hữu đang nói việc nhà hàn huyên hẳn lên. Con mẹ nó, mỗi lần ngươi đều nhiều lời nhảm như vậy, nhanh bắt đầu là được rồi, lão tử không muốn nghe ngươi nói nhảm. Lời của Trung ương Đại Thánh vừa mới nói xong, Hoang Man Đại Thánh liền giống lớn lên, mà Hoang Man Đại Thánh nói tự nhiên là làm cho người của Trung ương chiến khu đều dị thường tức giận, nhưng lại không ai dám nói chuyện, bởi vì đó là Hoang Man Đại Thánh. Trung ương Đại Thánh nghe Hoang Man Đại Thánh nói, tươi cười trên mặt ngay cả một tia biến hóa cũng không có, cười nói với Hoang Man Đại Thánh. Vậy được, bổn tọa sẽ không nhiều lời nữa, thiên đạo chi tử đại chiến bắt đầu đi, người tham gia quyết chiến của các chiến khu đều tiến vào Hồng Mông Đài đi. Nói xong vung tay lên, Trung ương Thánh Nữ cùng Trung ương Thánh Tử phía sau liền mang theo người của Trung ương chiến khu hướng về Hồng Mông Đài trên bầu trời bay lên, cái quyết chiến này liền bắt đầu như vậy. Mà thấy Trung ương Đại Thánh bị Hoang Man Đại Thánh ngắt lời thô bạo như thế, nhưng Trung ương Đại Thánh lại một chút bộ dáng tức giận cũng không có, thậm chí ngay cả thần sắc cũng không biến hóa một chút, trong lòng Tần Thiếu Phong liền rùng mình, tâm cơ của Trung ương Đại Thánh này thật sự là quá sâu, luôn là một khuôn mặt tươi cười, làm cho người ta nhìn không ra hỉ giận thật sự của hắn, chẳng qua chính là người như vậy mới thật sự đáng sợ, bởi vì ngươi không biết một câu nào của mình sẽ đắc tội hắn, sẽ làm hắn bởi vậy đối phó ngươi. Tần Thiếu Phong tuy chưa từng thấy Trung ương Đại Thánh ra tay, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là từ một tiếng quát khẽ khi trước của trận Tổ Hoàng cùng Đông Huyền Vương đại chiến kia có thể thấy được Trung ương Đại Thánh này cường hãn, cho nên rất rõ ràng người như vậy tuyệt đối không phải mình có thể đối phó, đối mặt Trung ương Đại Thánh này, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc tốt hơn. Đem tâm tư thu hồi, Tần Thiếu Phong nhìn về phía Trung ương Thánh Nữ cùng Trung ương Thánh Tử mang theo 2.000 người của Trung ương chiến khu, chỉ thấy bọn họ bay về phía Hồng Mông Đài, ở thời điểm đến gần Hồng Mông Đài, từng ô hoa văn trên Hồng Mông Đài kia toàn bộ đều nở rộ ra thần quang, sau đó liền thấy Trung ương Thánh Nữ, Trung ương Thánh Tử cùng với những người Trung ương chiến khu kia tới gần Hồng Mông Đài đều bị từng cái ô vuông kia hấp thu vào, mỗi một cái ô vuông hấp thu vào một người, trong nháy mắt liền đem 2.000 người hấp thu vào. Lúc trước Tần Thiếu Phong liền đã cảm thấy được mỗi một cái ô vuông trên Hồng Mông Đài này đều là một cái dị độ không gian, hiện tại thấy những người kia của Trung ương chiến khu bị từng cái ô vuông hấp thu vào, xem ra đều tiến vào dị độ không gian trong Hồng Mông Đài, về phần sẽ ở dị độ không gian này gặp phải cái gì, vậy không ai biết. Thời gian thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến là 100 năm, tại 100 năm thời gian này. Góc Truyện Audio.com Người tham chiến của các chiến khu có thể tại trong Hồng Mông Đài này tu luyện, cũng có thể săn giết người của chiến khu khác, dù sao mặc kệ thế nào, đợi đến 100 năm sau, chiến khu nào còn lại nhiều người, như vậy chính là chiến khu đó thắng lợi. Quy củ rất đơn giản, nhưng mà lại rất tàn khốc, hơn nữa Trung ương chiến khu chiếm cứ ưu thế thật sự quá lớn, không chỉ thực lực mỗi người của Trung ương chiến khu đều không tồi, càng là so với chiến khu khác nhiều hơn 1.000 người, dưới tình huống như vậy tự nhiên là cơ hội thắng lợi của Trung ương chiến khu lớn hơn một chút, chẳng qua ai bảo thực lực của Trung ương chiến khu cường đại nhất, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Nhìn người của Trung ương chiến khu đều tiến vào Hồng Mông Đài, nhân mã của chiến khu phía Nam, chiến khu phương Tây cùng chiến khu phương Bắc đều ở dưới mỗi người lĩnh đội dẫn dắt hướng về Hồng Mông Đài bay đi. Tần Thiếu Phong nhìn Ma Cực Đại Thánh một cái, cho nàng một cái ánh mắt an tâm, mang theo người của chiến khu phương Đông hướng Hồng Mông Đài bay đi. Cách chương